Hắc Bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 37, đến chút canh thịt. Góc truyện audio.com. Được, Hàn Thiên Long hưng phấn. Hắn thích nhất chính là đánh nhau. Vẫn là quang minh chánh đại đánh tình địch. Mẹ nó toàn thân xương cốt đều ngứa. Được mẹ ngươi, Ngụy Tỉnh giận trừng, cút qua một bên, Hàn Thiên Long lui cổ. Nga, Đông Lai ngươi sai, trước đi nghỉ ngơi, có việc lần sau nói sau. Ngụy Tỉnh chân thật đáng tin, gọi hai nam phục vụ sinh, căn bản không để cho Chu Đông Lai có cơ hội nói. Trực tiếp cá nhân bước đi Ân Vĩnh Nhi cùng Phong Tinh Thần yên lặng nhìn. Lần sau tuyển khách sạn nhất định chú ý ta trở về còn có việc. Đi trước, ách, chấm, hảo, hôm nay với tình huống này ai cũng ăn không vô nữa. Ân Vĩnh Nhi cùng Phong Tinh Thần liếc nhau, hơi thở dài, chúng ta đây đi xem Đông Lai, ngươi cùng Hàn lão đại đi trước đi. Tỉnh tỉnh, cái kia, có thời gian hảo hảo cùng Đông Lai tâm sự. Ân, trước khi đến Ngụy Tỉnh dự đoán qua các loại tình huống. Duy độc không nghĩ tới Chu Đông Lai sẽ thích chính mình. Chuyện này thật đúng là muốn hảo hảo tâm sự, thật không biết Chu Đông Lai như thế nào sẽ thích chính mình. Ngụy Tỉnh thực buồn bực, nhận thức nhiều năm như vậy, vẫn hảo hảo, như thế nào đột nhiên như vậy, mọi người bạn tốt một hồi, hiện giờ xảy ra chuyện này, Ngụy Tỉnh thật sự không nghĩ vì vậy mà mất đi một bằng hữu. Tỉnh tỉnh, ta đi trả tiền, Hàn Thiên Long nắm chặt mỗi một cái cơ hội biểu hiện. Phốc, chấm, Ân Vĩnh Nhi buồn cười nhìn Hàn Thiên Long. Này, ngươi không biết đây là khách sạn của Ngụy gia sao? Ngươi thật là nam nhân của tỉnh tỉnh chúng ta. Chấm, tỉnh tỉnh, người này như thế nào ngốc như vậy? Ân Vĩnh Nhi kỳ quái. Ngay từ đầu gặp người này nguyên bản cộc lốc chỉ nghĩ đến vì lấy lòng Ngụy Tỉnh cho nên ra vẻ thành thật. Nguyên lai thật sự rất ngốc. Quán rượu này nếu không phải của Ngụy gia. Phục vụ sinh như thế nào nghe lời Ngụy Tỉnh như vậy? Không để ý ý nguyện của khách nhân, trực tiếp đem Đông Lai đi. Ngụy Tỉnh giật nhẹ khóe miệng, quay đầu cảnh cáo nghẹn liếc Hàn Thiên Long một cái. Ngươi ít nói cho ta. Nga, Hàn Thiên Long lập tức không có lên tiếng. Không thể để lão bà của mình mất mặt, về sau không lệnh tuyệt đối không nói. Cùng Ân Vĩnh Nhi cùng Phong Tinh Thần nói lời từ biệt. Ngụy Tỉnh một đường không nói chuyện, Hàn Thiên Long trong lòng còn nhớ quyết đấu kia, nghĩ nếu Chu Đông Lai tỉnh lúc sau tìm đến chính mình thì tốt rồi. Đến lúc đó tuyệt đối không thể để cho Ngụy Tỉnh biết. Làm người phải khiêm tốn, giải quyết tình địch phải không ai biết đến. Ai, Ngụy Tỉnh phiền toái xoa trán, hôm nay tạm thời đã xong, tại sao có thể như vậy a? Từ trung học liền nhận thức. Đã qua 10 năm đi, Đông Lai nguyên lai đối với mình lại ôm tâm tư như thế. Hắn vốn bằng hữu không nhiều, có thể giao tâm cũng liền ba người này. Hiện giờ tình huống này, Ngụy Tỉnh thật không muốn cùng Chu Đông Lai trở nên bằng hữu đều không thể làm. May mắn Đông Lai sai, nếu không hắn còn không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Nếu là người chưa quen thuộc, trực tiếp trở về. Sạch sẽ lưu loát tuyệt đối sẽ không để đối phương lưu lại một chút ảo tưởng gì. Tựa như lúc trước từ chối Hàn Thiên Long giống nhau, nhưng Đông Lai không được. Hắn thật không muốn mất đi bạn tốt Đông Lai này, lại càng không muốn thương tổn tâm hắn. Chính là loại sự tình yêu đương này căn bản không có cái trung gian kia. Hàn Thiên Long thật cẩn thận liếc Ngụy Tỉnh, bất mãn méo méo miệng. Lúc trước lúc tỉnh tỉnh cự tuyệt chính mình kia gọi là khinh thường ngoảnh mặt ý chí sắt đá. Như thế nào đến phiên tiểu bạch kiểm kia liền phiền thành như vậy? Tiểu bạch kiểm có tốt như vậy sao? Thiết, không phải có một công ty, lão tử cũng rất có tiền. Không phải cùng tỉnh tỉnh học trung học, lão tử nhi tử vẫn là học sinh của tỉnh tỉnh đi. Hơn nữa còn là hiện vẫn còn. Tiểu bạch kiểm, nếu gặp nguy hiểm, lão tử có thể vì tỉnh tỉnh chết, ngươi có thể sao? Hàn Thiên Long một bụng phỉ báng, vẻ mặt oán hận đạp mạnh chân ga, chính là cũng không dám đối Ngụy Tỉnh nói một câu, còn phải trong lòng run rẩy mà lấy lòng. Tỉnh tỉnh, chúng ta còn đi quán ba sao? Ngụy Tỉnh liếc một cái, nhàn nhàn nói, ngươi có phải hay không đang vụng trộm vui mừng, Không có, nói, không cho phép nói dối với ta. Ngụy Tỉnh đưa tay, nghĩ muốn nhéo lỗ tai Hàn Thiên Long, nghĩ lại tên này đang lái xe, ra vẻ chọc hắn phân tâm nguy hiểm chính là mình, liền lập tức bỏ ý niệm này. Không có, phía trước đèn đỏ, Hàn Thiên Long dừng xe, xoay người chăm chú nhìn Ngụy Tỉnh. Tỉnh Tỉnh, ngươi trong lòng phiền, ta như thế nào lại vui vẻ? Tên này ngẫu nhiên còn có thể nói chút giống tiếng người. Ngụy Tỉnh từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, kiêu ngạo nâng cằm, đèn xanh, đi quán bar, nguyên kế hoạch như cũ. Ai, Hàn Thiên Long lớn tiếng đáp ứng. Ngụy Tỉnh có thể quên những việc phiền lòng này là tốt rồi. Coi như mình đóng vở hài kịch cũng vui vẻ à. Chính là đêm nay vẫn là hy vọng Tỉnh Tỉnh không cần thực sự thiến ta. Chấm, một giờ sau, Ngụy Tỉnh mắt lạnh nhìn vẻ mặt hùng dạng của Hàn Thiên Long. Tạ Ác hơi khiêu chân mày. Trước khi đi ta nói cái gì? Nói, nếu có phản ứng, liền, Hàn Thiên Long hoảng sợ che đũng quần, cong lưng, hai chân kẹp chặt, Tỉnh Tỉnh, đây là phản ứng sinh lý bình thường à, ngươi xem. Ngươi cũng không giống nhau. Hàn Thiên Long giống như tận thế thấy sinh cơ hội sống, Tỉnh Tỉnh nơi đó cũng là phình một bọc thôi. Ngụy Tỉnh mím môi, hắn sinh khí, tên này hôm nay cũng dám tranh luận. Hàn Thiên Long lui cổ, khí này lạnh quá, hắn tình nguyện Tỉnh Tỉnh chửi ầm lên, cũng không muốn vô thanh như vậy nhìn hắn. Thật đáng sợ, Tỉnh Tỉnh, ngươi không khó chịu sao? Không, khó. Chịu, Ngụy Tỉnh mặt không chút thay đổi. Làm sao có thể, không có người nam nhân nào liên tục duy trì cái loại tình huống này lại không khó chịu. Nhưng Hàn Thiên Long không dám phản bác, còn phải đặc biệt nịnh nọt nói. Tỉnh Tỉnh, ta giúp ngươi lộng xuất đi. Ta nói không khó chịu. Ngụy Tỉnh giận trừng, cắn môi dưới, hơi hơi sung huyết, thủy nhuận đỏ bừng, mắt như thu ba, này không phải sinh khí. Rõ ràng là đang làm nũng, tựa như nữ hài tử thích nói ngược, nam sinh sẽ không nói ngược, nhưng nam nhân đang yêu liền không nhất định. Hàn Thiên Long nhìn không chuyển mắt, trực lăng lăng, nhìn đến ngốc, trong đầu hai tiểu nhân đề bạt, trực tiếp nhào tới, hay là nhẫn nại đến cùng. Mẹ nó, này tình huống nhịn nữa sẽ không là nam nhân. Hàn Thiên Long đỏ mắt suy nghĩ mãnh liệt nhào tới, Ngụy Tỉnh sững người không kịp phản ứng. Chờ hắn phục hồi tinh thần, Hàn Thiên Long đã ôm hắn một hồi cắn loạn. Nhất thời không biết như thế nào, sợ tới mức luống cuống tay chân. Hắn thừa nhận hắn có hiểm nghi quyến rũ, nhưng là hắn không nghĩ tới ngu xuẩn ấy sẽ hung hổ như vậy. Cùng đánh giặc giống nhau. Được rồi, ta thừa nhận là ta luống cuống. Ta nhất thời còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý cùng nam nhân lên giường. Cho nên, ba... Tỉnh Tỉnh, Hàn Thiên Long bưng mặt, mờ mịt luống cuống, ngươi, ai cho ngươi nhào tới, Ngụy Tỉnh nuốt một ngụm nước bọt, gặp Hàn Thiên Long so với hắn còn hỗn loạn hơn, nhất thời chấn định, ho khan hai tiếng, vèo tránh ra một khoảng xa, bên trái là bình rượu bên phải là bình hoa, tốt lắm, đạn dược dự bị thực sung túc, vì thời có thể đập bất tỉnh tên này, ta có nói để cho ngươi hô sao? Hàn Thiên Long nghiêng đầu, Ngụy Tỉnh nói hắn kỳ thật căn bản không kịp phản ứng. Chính là theo bản năng phản ứng, kia trước tiên ta hỏi, hôn lại, có thể, thật sự, hai người như vậy nói lắp, cách chương.